Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hít sâu một hơi, bước lên một bước, vẫn giữ nụ cười ôn hòa. Bà cô à, thật sự cháu không có ý như bà nghĩ đâu. Bà hiểu nhầm cháu rồi, cháu chỉ lo nghĩ cho em họ thôi. Em ấy đã lớn, biết suy nghĩ rồi, nếu để em đến đây làm con bố mẹ cháu, trong lòng em ấy sẽ ra sao? Chắc chắn vẫn luôn nhớ về gia đình bên bà, mà cháu biết, bà cũng chỉ nghĩ cho bố mẹ cháu thôi. Gia đình cháu thật sự cảm kích tấm lòng của bà, nhưng bà xem, bố mẹ cháu vẫn còn trẻ, muốn sinh thêm một hai người con cũng đâu có khó. Vừa nghe đến đây, bà cô lập tức biến sắc. Vốn dĩ, sau khi nghe Tần Trung giữ lại, bà ta còn có chút hy vọng. Nhưng ai ngờ, Tần Chiêu Chiêu nói thì nghe nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ lại đầy ẩn ý. Chẳng khác nào ám chỉ bà ta có mưu đồ riêng khi đưa cháu trai đến đây. Bà cô giận đến suýt nghẹn, trong lòng thầm nghĩ, đúng là con bé này không dễ đối phó như lời đồn. Nếu không phải vì nhà Tần Trung có điều kiện tốt, lại không có con trai, khiến bà ta lo rằng sau này toàn bộ gia sản sẽ rơi vào tay con bé này, thì bà ta đã chẳng dốc công sắp đặt chuyện này. Để thuyết phục con trai và con dâu đồng ý, bà ta đã mất không ít công sức. Bây giờ, dù muốn ở lại ăn cơm, bà ta cũng chẳng nuốt nổi. Bà ta trừng mắt nhìn Chiêu Chiêu, giọng đầy phẫn nộ, giỏi lắm, không cần nói thêm gì nữa. Tôi không cần các người đưa về, chúng tôi đã tự đến được thì cũng tự về được. Khỏi phiền, dứt lời, bà ta mở cửa đi thẳng ra ngoài, không buồn ngoái lại. Tần Trung nhìn theo, rồi lại quay sang con gái, giọng có chút bất lực. Con bé này, bảo con xin lỗi mà con cứ làm theo là được rồi. Giờ thì chọc giận bà cô bỏ về luôn rồi. Tần Chiêu Chiêu nhìn theo bóng lưng bố mẹ, mỉm cười tiễn họ ra cửa. Lục Trầm đứng bên cạnh, đặt nhẹ tay lên vai cô, giọng mang chút bông đùa. Em đúng là chẳng sợ ai giận cả. Bà cô về nhà thế nào cũng không nói tốt về em đâu. Tần Chiêu Chiêu nhún vai, bình thản đáp, em chẳng quan tâm, chỉ cần không nói trước mặt em thì bà ấy muốn nói gì cũng được. Chính bà ấy mang ý đồ không chính đáng, em có làm gì sai đâu, đứng ở đâu em cũng có lý lẽ của mình. Lục Trầm bật cười, ánh mắt đầy tán thưởng. Đúng vậy, vợ anh nói rất có lý. Nếu bà cô thực sự nghĩ cho bố mẹ em, sao không mang đứa bé mới đầy tháng chưa biết gì qua đây, mà lại chọn cậu nhóc 5 tuổi đã hiểu chuyện? Chuyện này ai cũng nhìn ra ý đồ cả. Tần Chiêu Chiêu nhìn anh, hất cằm, anh cũng nghĩ như em đúng không? Lục Trầm gật đầu chắc nịch. Cô thở dài, lắc đầu ngao ngán, với kiểu họ hàng như vậy, bố em còn muốn duy trì mối quan hệ này làm gì nữa chứ? Hai người quay vào nhà, ngồi đợi bố mẹ về dùng cơm. Một lát sau, mẹ cô trở về trước. Tần Chiêu Chiêu hỏi ngay, mẹ, bố đâu rồi? Bà Lý Lệ Hoa vừa bước vào vừa nói, chúng ta ăn trước đi, bố con đang tiễn bà cô về. Tần Chiêu Chiêu nhăn mày, bà cô nhỏ nhen quá, chuyện còn con mà cũng làm quá lên. Lý Lệ Hoa cười nhạt, bị mẹ con mình phá vỡ kế hoạch thì tức giận là phải rồi. Không biết trong đầu bà ấy nghĩ gì nữa. Lục Trầm đề nghị, hay để con lái xe đi đón bố về cho nhanh. Bà Lý Lệ Hoa xua tay từ chối. Không cần đâu, bà cô ở ngoại ô, cách nhà mình chỉ 30-40 dặm. Có tuyến xe buýt thuận tiện, bố con đi rồi về chắc mất 40-50 phút thôi. Tần Chiêu Chiêu suy nghĩ một chút rồi nói, vậy đợi bố về rồi ăn chung luôn cho vui. Cô vừa ăn trưa lúc 11 giờ, lại ngủ đến gần 1 giờ chiều. Bây giờ mới hơn 2 giờ nên vẫn chưa thấy đói lắm. Lục Trầm cũng đồng ý, bà Lý Lệ Hoa thấy vậy đành thuận theo. Sau đó, bà mang ra một túi lớn, mở ra khoe với con gái. Biết tin con có em bé, mẹ bắt đầu làm những thứ này đấy. Tất cả đều do mẹ tự tay may. Tần Chiêu Chiêu cúi xuống nhìn túi đồ. Bên trong là mấy bộ quần áo nhỏ xíu, cả đồ cho bé trai lẫn bé gái. Ngoài ra còn có hai chiếc chăn quấn, hai chiếc áo choàng, tất, giày nhỏ, mọi thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ. Cô cảm động hỏi, mẹ vẫn đi làm cả ngày, sao có thời gian làm hết chỗ này? Có phải mẹ thức khuya để may không? Bà mỉm cười, ánh mắt đầy trìu mến. Chỉ có con gái mới hiểu lòng mẹ thôi. Tần Chiêu Chiêu ngập ngừng, mẹ chồng con cũng chuẩn bị sẵn đồ sinh cho con rồi. Nhiều thế này chắc không dùng hết được đâu. Bà Lý Lệ Hoa bật cười. Ai bảo không hết, sinh thêm đứa nữa là lại có cái dùng ngay. Câu nói bông đùa của mẹ khiến cô bật cười theo. Chưa đến 3 giờ chiều, Tần Trung đã về. Bà Lý Lệ Hoa nhìn chồng, hỏi ngay, ông đã đưa bà cô về nhà an toàn chưa? Tần Trung gật đầu, ừ, tôi đưa bà ấy về đến tận cửa rồi. Bà dò hỏi tiếp, người nhà bà ấy có thái độ gì không? Ông thở dài, chẳng vui vẻ gì, nhưng tôi cũng đã giải thích rõ ràng. Trước khi đi, tôi đưa họ 30 đồng, coi như chút lòng thành. Thế là chuyện cũng tạm yên. Nghe vậy, bà Lý Lệ Hoa lập tức cau mày, giọng không vui, giải thích rõ rồi thì cần gì phải đưa tiền. Tôi đã nháy mắt bảo ông đừng đi rồi. Ông lại còn bỏ tiền ra, 30 đồng đấy, bằng nửa tháng lương của tôi. Tần Trung điềm nhiên đáp, thà mất 30 đồng để họ im miệng, còn hơn để họ đi rêu rao nói xấu con gái mình. Tần Chiêu Chiêu thoáng sững người, cô cứ tưởng bố cô giữ mối quan hệ với bà cô. Hóa ra tất cả chỉ vì lo cho danh dự của cô. Lòng cha thật bao la, dù ở kiếp này hay kiếp trước, cô đều may mắn có một người bố hết lòng yêu thương mình. Lý Lệ Hoa nghe chồng nói vậy thì cũng dịu giọng. Thôi được rồi, bỏ 30 đồng để mua sự yên ổn cũng đáng. Để tôi đi hâm lại thức ăn. Nguội cả rồi, bữa cơm hôm nay vô cùng phong phú. Có củ sen xào ớt, thịt kho, gà hầm, khoai tây xào, cà tím rim và trứng xào ớt, tổng cộng 6 món. Ở thời điểm này, một mâm cơm như vậy đã thể hiện sự tôn trọng dành cho gia đình và khách khứa. Không khí trong nhà dần trở nên ấm cúng hơn. Những chuyện không vui cũng trôi qua, nhường chỗ cho niềm vui sum vầy của một gia đình hạnh phúc. Cách chương.